Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Lôi Đao tông sư chỉ điểm qua ta chiến pháp năm. Ta gọi Tô Trạch. Tô Trạch nhíu nhíu mày, chân thành nói, mặt khác, ta thanh minh một cái, ta cũng không giả mạo Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện học sinh, mà là không có thu được thư thông báo trúng tuyển, cầu thí, đặc chiêu sinh, còn có thư thông báo trúng tuyển. Tỏa Ảnh Long cười lạnh liên tục, nhìn về phía Tô Trạch ánh mắt càng thêm bất thiện. Mọi người đều biết, Vũ Đại đặc chiêu sinh cũng không có thư thông báo trúng tuyển, mà là tại đặc biệt chiêu thời điểm, trường học sẽ cùng học sinh ký kết một phần hợp đồng. Đến lúc đó bằng hợp đồng nhập trường học, mà lại, năm nay Giang Nam Vũ Đại đặc chiêu sinh danh ngạch là 38 người. Tính đến hôm nay mới thôi, đã toàn bộ làm nhập trường học, chẳng lẽ lại, có thể trống rỗng toát ra thứ 39 cái người đến. Hắn khí thế, thế mà khóa chặt Tô Trạch. Kỳ thật không chỉ Tỏa Thành Long, vị kia là một chút gầy gò đeo đại đao thanh niên. Cũng là đưa mắt nhìn Tô Trạch, giả mạo Giang Nam Vũ Đại học sinh. Chuyện này nói lớn không lớn, có thể nói tiểu cũng không nhỏ. Tô Trạch vui vẻ, võ giả, khí thế khóa chặt người khác, cũng không phải một chuyện tốt. Đồng dạng tình huống dưới, khí thế khóa chặt liền đại biểu cho sau một khắc muốn rút đao gặp nhau. Hắn cười cười, khóa chặt tự mình khí thế lập tức tan rã. Kia không phải dòng chính thanh niên, Tỏa Thành Long kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi làm gì? Thanh niên gầy ốm trực tiếp rút đao. Một mực tại bên cạnh không nói một lời áo da đen nữ sinh, lật tay một cái, trong tay xuất hiện hai cái chủy thủ, mục mang hung quang, nhìn về phía Tô Trạch, không muốn động thủ, người này là cao thủ. Tỏa Thành Long cắn răng, vội vàng nói, một thời gian, bầu không khí khẩn trương, nơi đây lại là an toàn ra khỏi, lập tức đưa tới kinh hoàng. Tô Trạch thì là hoàn toàn không thấy hết thảy. Hắn cầm lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị cho Giang Thanh Hòa gọi điện thoại, đột nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trước, đã thấy Đường Phượng Nhu cùng một vị người mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc hơi có vẻ hoa dâm trung niên nam tử cất bước đi tới. Phía sau bọn họ còn có bốn người này, trong đó một vị chính là Giang Thanh Hòa, còn lại ba người đều là lục phẩm cảnh đỉnh phong, khí huyết cường hoành như trong ngày đốt. Ngoạn tao, kia Tỏa Thành Long sắc mặt tái nhợt trên hiện đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Theo Tô Trạch ánh mắt nhìn, thất thanh nói, viện trưởng, phó viện trưởng, còn có La Phong đạo sư, Thường Sơn đạo sư, Đoàn lão sư cùng Băng Sơn nữ thần Giang Thanh Hòa, bọn hắn chạy thế nào nhà ga tới? Tỏa Thành Long ý niệm trong lòng lóe lên, lại nhìn về phía Tô Trạch, đột nhiên dâng lên một cái to gan suy đoán. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, không có khả năng, cái này tiểu tử có tài đức gì? Không nói La Phong, Thường Sơn, Đoàn lão sư chính là võ đạo học viện nhất là cường đại ba vị đạo sư. Kia Đường phó viện trưởng cùng viện trưởng đều là võ đạo tông sư, trừ phi võ đạo tông sư, nếu không ai có tư cách nhường bọn hắn tự mình nghênh đón. Nghe, Tỏa Thành Long đột nhiên nhớ tới, vừa mới vào trạm xe lửa là Tây Hạ căn cứ khu, phát hướng Giang Nam, Vương Tiểu Đông ba người, không phải liền là Tây Hạ căn cứ khu đặc chiêu sinh a? Hắn mồ hôi lạnh trên trán, đánh một cái liền xông ra. Tây Hạ căn cứ khu, người trẻ tuổi, võ đạo tông sư, một loạt từ ngữ tổ hợp lại với nhau, nhường trong đầu hắn không khỏi xuất hiện một cái gần nhất chấn động võ đạo giới danh tự Lôi Đao. Tông sư, 18 tuổi, tông sư cảnh, dù là vẻn vẹn đập vào thất phẩm tông sư bảng thứ hai đếm ngược. Đồng thời không có chút nào chiến tích, khả năng phong hào, lôi đao. Lại thêm, 18 tuổi, ba chữ, đủ để cho vô số võ giả hưỡng vọng. Vừa mới bởi vì thanh niên gầy ốm rút đao mà tạo thành khủng hoảng đám người. Lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía trước. Cái này khiến Tô Trạch không thể không âm thầm cảm khái. Quả nhiên, có loại đồ vật gọi là khí tràng, khả năng nói chính là Đường Phượng Nhu bọn hắn đi. Lôi đao tông sư, Đường Phượng Nhu tuy là nữ võ giả, nhưng lại là tư thế hiên ngang. Nàng cười một tiếng, tiến lên phía trước nói, lôi đao tông sư, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, ngoặc kép. Tô Trạch ngẩn người, nơi này là nhà ga, còn xa nghênh, lại xa, sợ không phải phải đi Linh Châu Thành nghênh đón tự mình. Đối với Đường Phượng Nhu loại này nói sai, Tô Trạch rất muốn xoắn suýt một cái. Có thể kiểm tra lo đến hiện trường quá nhiều người, cũng chỉ có thể khách sáo cười nói, Đường viện trưởng khách khí. Trong lúc này núi phục trung niên nam tử tiến lên, duỗi xuất thủ, hào sảng đến, Tố Văn lôi đao tông sư đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân dung. Hạnh ngộ, ta là Giang Nam Võ Khoa Đại học Vũ Đạo Viện viện trưởng Đồng Văn Kiệt. Đồng viện trưởng, Tô Trạch nắm tay, cái này Đồng Văn Kiệt, hắn biết rõ, bát phẩm kim thân cảnh, thực lực không tệ, tại bát phẩm tông sư bảng, xếp hạng thứ tư. Đương nhiên, đối với bây giờ Tô Trạch tới nói, bát phẩm cây thứ mấy vốn không có khác biệt. Hắn thấy, bây giờ đỉnh cao nhất phía dưới, chỉ có hai cái cấp bậc, loại thứ nhất, chính là một đao miểu sát cấp độ. Một loại khác, khả năng cần một đao trở lên, mới có thể miểu sát. Sau đó, là Vũ Đạo Viện ba vị đạo sư, phân biệt gọi La Phong, Thường Sơn, Đoạn Trung Biển. Cuối cùng, còn lại Giang Thanh Hòa. Giang Thanh Hòa không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trạch, đột nhiên khóe miệng hơi vểnh, tiếu dung nở rộ. Giờ khắc này, Tô Trạch âm tâm động. Nhịn không được tiến lên phía trước nói, tỷ, ngươi không phải nói sớm tới đón ta à? Làm sao giờ mới đến? Đồng viện trưởng, Vàng viện trưởng cùng ba vị đạo sư nhất định phải cùng nhau đến đây. Chậm trễ một chút thời gian, Giang Thanh Hòa hạ giọng, nhỏ giọng nói, tỷ đệ hai người hàn huyên, Tỏa Hành Long âm thầm cho mình một cái vả miệng từ. Mẹ nó, ngươi mắt mù à? Vừa rồi, thế mà dùng khí thế, lại khóa chặt một vị tông sư. Vương Tiểu Đông thì là trợn mắt hốc mồm, lôi đao tông sư, hắn một vị tiểu đồng bọn, kêu lên sợ hãi, ngoạt tào, ta thế mà cùng lôi đao tông sư, cùng cưỡi một cỗ xe lửa, mà lại lôi đao tông sư, còn chỉ điểm ta chiến pháp, thế mà dùng di động xa xa chụp một tấm hình. Phát khởi vòng bằng hữu, Vương Tiểu Đông, ngoặc kép, chỉ điểm chiến pháp, chuyện lúc nào, mẹ nó, ngươi không phải là muốn nói, lôi đao tông sư quạt ngươi kia hai cái tát, đang chỉ điểm ngươi chiến pháp. Lúc này, Đồng Văn Kiệt cười nói, lôi đao tông sư, ta tại khách sạn hơi chuẩn bị rượu nhạt nhỏ yến, không bằng lôi đao tông sư di giá đi trước khách sạn. Người này sinh ra dung mạo đại lão thô bộ dáng, thanh âm thô cuồng, nói chuyện lại vẻ nho nhã. Tô Trạch nhìn một chút Đồng Văn Kiệt, lại nhìn một chút Đường Phượng Nhu, nói, ta một cái Giang Nam Võ Khoa Đại học nho nhỏ tân sinh, bị trường học Vũ Đạo Viện viện trưởng, phó viện trưởng cùng ba vị đạo sư chạy xa như vậy nghênh đón đã rất áy náy, lại mời ta ăn cơm, sợ là không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, Đường Phượng Nhu, Đồng Văn Kiệt bọn người một mặt chấn kinh, ngoạt tào, tân sinh. Từ khi Tô Trạch thành tựu tông sư tin tức truyền lại hồi trở lại trường học về sau, trường học cao tầng là tổ chức lát nữa nghỉ. Trẻ tuổi như vậy Tuấn Kiệt, tự nhiên lôi kéo tới trường học tốt nhất. Có thể đã thành tông sư, nhường hắn đi làm học sinh sợ là không quá phù hợp. Ngược lại là trường học đạo sư, hoặc là võ đạo học viện phó viện trưởng trước còn có rảnh rỗi thiếu. Đây cũng là trường học một mực không tiếp tục liên hệ Tô Trạch nguyên nhân một trong. Có thể, người cái này nho nhỏ tân sinh, ý gì? PS, canh, năm, đến, tiếp tục gõ chữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.